Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 495, Tòng Quân. Tòng Quân, Tòng Quân, Tòng Quân. Làm Đại Tần Hoàng Triều ban bố pháp lệnh về sau, vô số dân chúng đệ nhất tưởng niệm cũng là đi Tòng Quân. Đại Tần Tòng Quân pháp lệnh. Đệ nhất, phàm là Tòng Quân người, gia đình nhà thuế hết thảy giảm miễn 2 năm. Chỉ cần thanh niên một mực tại trong quân, nhà thuế một mực giảm bớt 3 phần, còn lại các loại phúc lợi. Thứ hai, bình thường có thể vào tinh anh quân đoàn người, gia đình thuế giảm miễn 5 năm, nhà thuế vĩnh cửu giảm bớt ngũ thành, còn lại phúc lợi đều là phổ thông quân đội gấp 10 lần. Thứ ba, Tòng Quân điều kiện, tuổi tròn 18 tuổi tròn là được, chung với Đại Tần, thân thể khỏe mạnh là được. Thứ tư, Tòng Quân người nhất định phải tiên thệ chung với Đại Tần Hoàng Triều, tuân thủ hết thảy quân quy. Thứ năm, tiến vào tinh anh quân đoàn điều kiện, tuổi tròn 18 tuổi tròn là được. Cần muốn tiến hành đặc biệt khảo nghiệm, như có thể tiến vào khảo nghiệm, tức có thể vào tinh anh quân đoàn. Võ đạo tu vi không làm kiên quyết điều kiện, đáng nhìn khảo hạch tình huống trúng tuyển. Bình thường có thể thông qua khảo hạch tiến vào tinh anh quân đoàn người. Trong quân phân phối hết thảy công pháp và tài nguyên tu luyện. Đại Tần bát đại tinh anh quân đoàn, Tây Sở quân đoàn, chủ soái Hạng Vũ, Tịnh Lang quân đoàn, chủ soái Lữ Bố, Hình Ly quân đoàn, chủ soái Trương Hàm, Thịnh Anh quân đoàn, chủ soái Từ Thế Tích, Thục Uy quân đoàn, chủ soái Mã Siêu, Nam Tân quân đoàn, chủ soái Tân Khí Tật, Ngụy Hổ quân đoàn, chủ soái Trương Liêu, phó tướng Trương Hợp, Hùng Mãnh quân đoàn, chủ soái Hoa Hùng, phó tướng Hùng Khoát Hải. Đến đón lấy Lý Chính chuẩn bị toàn lực điều động tư nguyên bồi dưỡng cái này 8 đại quân đoàn. Đến đón lấy vô luận là quét ngang ngũ vực, vẫn là công chiếm Lăng Thiên vực, bọn họ đều muốn là chủ lực quân đoàn. Các châu các phủ các thành đường cái bố cáo đều bu đầy người. Các quan lại nhân viên cưỡi ngựa không ngừng tại các thành các trấn phía trên tuyên bố pháp lệnh. Đặc biệt là một số dáng người to mỏ trung niên nhân, chen tại bảng thông báo chung quanh. Một cỗ nồng đậm mùi mồ hôi bẩn tràn ngập, bọn họ lại không thèm để ý chút nào. Khắp nơi đen nghìn nghịt cơ hồ đều là phổ thông bình dân. Nhìn đến Tòng Quân các loại phúc lợi, nguyên một đám hô hấp trầm trọng. Đặc biệt là nhìn đến tiến vào tinh anh quân đoàn, phân phối hết thảy công pháp tư nguyên, hai mắt đều đỏ. Quá tốt rồi, Đại Tần Hoàng Triều rốt cục lại chiêu binh, mà lại là 32 châu người đều có thể tiến vào. Chúng ta cũng có thể tiến vào Đại Tần quân đội. Mọi người cao hứng bừng bừng nói. Bọn họ đã sớm trông mà thèm Đại Tần quân đội các loại phúc lợi. Nhưng trước đó quân đội cơ hồ đều là Đại Tần Cửu Châu trong vòng quân đội. Mà bây giờ rốt cục bắt đầu đại quy mô tuyển nhận Cửu Châu bên ngoài quân đội. Bây giờ Đại Tần trong khoảng thời gian này các loại phúc lợi chính sách đã để 32 châu bách tính quy. Tâm, bách tính là đơn giản nhất. Người nào đối tốt với bọn họ, để bọn hắn có thể bình an sống sót. Bọn họ thì hướng về ai? Mọi người biểu lộ khác nhau. Nghị luận ầm ĩ. Ta muốn đi vào tinh anh quân đoàn. Một cái cao lớn uy mãnh nam nhân nắm chặt quả đấm to lớn, kích động nói. Tây Sở quân đoàn. Đây chính là Trấn Quốc đại tướng quân sở thuộc quân đoàn. Còn có Tịnh Lang quân đoàn. Lữ Bố tướng quân. Ta cũng muốn gia nhập tinh anh quân đoàn. Một cái bộc phát ra tiên thiên khí tức nam tử trẻ tuổi kích động nói. Ta muốn gia nhập Thục Uy quân đoàn. Ta muốn gia nhập Hùng Mãnh quân đoàn. Ta muốn. Chấm ngoặc kép. Nguyên một đám dáng người cường tráng nam tử ảo ảo lập xuống tiến vào tinh anh quân đoàn hào. Ngôn. Hắc hắc. Các ngươi như thế khôi ngô muốn gia nhập tinh anh quân đoàn. Ta thì thêm vào Đại Tần phổ thông quân đội. Là được rồi. Dạng này sự gia nhập của ta. Nhà chúng ta nhà thuế còn có thể giảm miễn 2 năm. Như một mực đợi trong quân đội, còn có thể giảm bớt 3 phần. Nếu như còn có thể làm lên một cái tiểu quan, vậy liền quang tông diệu tổ rồi. Một cái ánh sáng mặt trời thanh niên vui vẻ nói. Một số bách tính cũng không ngừng gật đầu. Năng lực của mình chính mình rõ ràng. Không nhất định. Một cái áo đen tuấn lãng nam tử một mực nhìn chăm chú đi vào tinh anh quân đoàn điều kiện. Có chút kích động nói. Các ngươi nhìn, tiến vào tinh anh quân đoàn điều kiện. Cần đặc biệt khảo hạch, mà lại võ đạo tu vi không làm điều kiện. Vậy liền đại biểu cho người nào đều có thể tham gia. Chỉ cần thông qua đặc biệt khảo hạch là có thể. Mà lại đặc biệt khảo hạch rất có thể không cùng tu vi có quan hệ. Cái gì? Làm sao có thể? Ta một cái tiên thiên cảnh liền có thể đánh 10 cái. Làm sao có thể không chọn ta? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn phát ra tiên thiên khí thế nam tử bất mãn nói. Thế mà khác vị tiên thiên cảnh nam tử cười lạnh nói. Tiên thiên làm sao vậy? Ngươi không nhìn thấy một khi tiến vào tinh anh quân đoàn. Tất cả công pháp tư nguyên trong quân đều sẽ cho à. Đến lúc đó còn không phải tùy tiện có thể bước vào tiên thiên. Thậm chí tông sư cũng có thể. Cái gì? Thật sao? Mọi người ào ào kinh thán. Nhìn kỹ bố cáo phía trên điều kiện. Nghiêm túc nhìn qua về sau. Hít vào một hơi. Hô! Ta nhất định muốn thêm vào tinh anh quân đoàn. Làm xem hết đi vào tinh anh quân đoàn các loại phúc lợi về sau. Đặc biệt là không cần võ đạo tu vi làm khảo nghiệm. Nguyên một đám kích động nói. Đám người phía sau. Một cái quần áo cổ xưa lại rửa đến sạch sẽ. Dáng người có chút gầy gò nam tử. Chăm chú nghe lấy bọn hắn nghị luận. Trong mắt phát ra ánh mắt kiên định. Nắm chặt song quyền. Chính mình nhất định muốn tiến vào tinh anh quân đoàn. Dạng này người nhà mình gánh vác liền không có nặng như vậy. Tuy nhiên Đại Tần Hoàng Triều đối bách tính phúc lợi theo chỗ không có tốt. Nhưng là có chút gia đình vẫn là hết sức khó khăn. Trong nhà có 4-5 cái hài tử. Tuy nhiên có miễn phí tiến vào học viện. Để bọn hắn có một cái quang minh tương lai. Nhưng đây cũng chỉ là tương lai. Còn muốn nuôi hắn nhóm lớn lên. Thân là huynh trưởng hắn chỉ có đem hết toàn lực để người nhà mình qua được tốt một chút. Để đệ đệ muội muội có thể tại học viện nhẹ nhõm một chút. Cơ hồ mỗi cái địa phương đều sẽ có những thứ này gia đình. Loại này người tồn tại. Mà một vài gia tộc. Các thế lực người nguyên một đám tại trên tửu lâu nhìn lấy trên đường cái bị một mảnh đen kịt bình. Dân vây tòng quân bố cáo. Vị kia bệ hạ chẳng lẽ lại muốn khai chiến sao? Trên lầu bên cửa sổ trên chỗ ngồi một vị trung niên nam tử nhẹ hớp một cái trà. Cúi nhìn phía dưới cao hứng bừng bừng đám người. Mà đối diện công tử trẻ tuổi đồng dạng phủi liếc một chút về sau. Chân thành nói. Bát đại tinh anh quân đoàn. Xem ra ngoại vực thật vô cùng đặc sắc a. Người đã lớn lên. Người muốn làm cái gì liền đi đi. Đại Tần Hoàng Triều là một cái trước nay chưa có Hoàng Triều. Mà vị kia cũng là một vị trước nay chưa có đế hoàng. Tần Hoàng Anh Minh thần võ. Lòng dạ khí phách. Đã có thể đối với chúng ta chiêu mộ. Nói rõ sẽ cùng Cửu Châu đối xử như nhau. Lấy tài năng của ngươi không cần phải bị mai một. Cái kia vị công tử trẻ tuổi nghiêm túc gật đầu nói. Đã Tần Hoàng thành lập bát đại tinh anh quân đoàn. Mà lại rõ ràng trong quân tư nguyên đều sẽ hướng cái này tám đại quân đoàn nghiêng về. Tám đại quân đoàn chính là đối ngoại tác chiến chủ lực. Lãnh binh chiến đấu dễ dàng nhất lập công. Khoa cử còn muốn chờ 3 năm. Ta không chờ được. Mà lại như từ trong quân đội cơ sở làm lên. Dễ dàng nhất đạt được quân hệ hảo cảm. Phụ thân, ta muốn đi vào tinh anh quân đoàn. Tốt, gia tộc bọn ta toàn lực ủng hộ ngươi. Hiện tại Tần Hoàng thành lập quân đoàn chính là tốt nhất tiến vào thời điểm. Ngắn ngủi trong vòng 2-3 năm hẳn là sẽ không động binh. Gia tộc toàn lực ủng hộ ngươi. Tranh thủ làm đến quân đoàn trung tầng. Đến lúc đó một khi khai chiến. Lấy năng lực của ngươi. Lập công tự nhiên vô số. Đúng. Phụ thân. Tại các châu thế lực như là cái này hai cha con đối thoại đồng dạng. Ào ào bắt đầu để cho mình thế hệ tuổi trẻ tiến về tòng quân. Đã từng các châu tướng lãnh cũng ào ào bắt đầu thêm vào Đại Tần quân đội. Thế gia chung quy ăn ý các loại cơ hội. Mới có thể để cho gia tộc bọn họ vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.